Cô ta hiểu được thằng nhỏ trước mắt này thân phận không đơn giản. Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Lục Thiếu Hoa lại là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ đơn giản cho rằng Lục Thiếu Hoa là công tử của nhân vật cấp cao trong tập đoàn Phượng Hoàng. Lý Diễm rất hối hận. Hối hận vì mình đã quá nhanh chọc vào người không nên dây vào. Vốn Lục Tiếu Hoa đã cảnh cáo mà cô ta cũng không nghe, nghĩ rằng có cái ô Phượng Hoàng sẽ không có việc gì. Nhưng số mệnh hôm nay lại trêu đùa với cô ta. Chẳng những Lục Tiếu Hoa là nhân vật cao cấp, mà Hoắc Hoái Nguyệt lại là cháu gái Hoắc Anh Đông. Lý Diễm đã nghĩ đến, chỉ cần Hoắc Anh Đông có thể bỏ qua cho mình thì đã coi như lên đến thiên đàng rồi. Còn giấc mộng làm diễn viên của cô ta đều vứt đi hết. So với mạng của mình, con đường trước mắt cơ bản là không đáng một đồng. Lý Diễm rất muốn quỳ xuống tại chỗ mà cầu xin. Nhưng vì thông minh nên cô ta nghĩ quỳ xuống sẽ có tác dụng ngược, nên cuối cùng lại không quỳ xuống. Mặt xám như cho tàn chờ thái độ của Hoắc Anh Đông. Dặn dò Trần Đạt Vinh xong, Lục Tiếu Hoa nghiêng đầu mỉm cười nói: "Ông Hoắc, cháu giải quyết như vậy, về phần ông cứ xử lý đi." Lý Diễm làm Hoắc Hoái Nguyệt khóc to. Mà Hoắc Hoái Nguyệt lại là cháu gái Hoắc Anh Đông. Giải quyết thế nào là chuyện của Hoắc Anh Đông, Lục Tiếu Hoa không muốn tham dự vào. Hoắc Anh Đông hiển nhiên hiểu được ý tứ của Lục Tiếu Hoa. Ông ta cho rằng Lục Tiếu Hoa trừng phạt cô ta như vậy đã đủ ác rồi. Quay đầu lại nhìn Lý Diễm đang khổ sở, cười khổ lắc đầu: "Để cô ta đi đi, vốn là Tiểu Nguyệt không đúng mà." Lục Tiếu Hoa cũng không nói gì thêm, nhìn về phía bọn Lý Thượng Khuôn. Bọn họ cũng hiểu được ý của Lục Tiếu Hoa, thả Lý Diễm đi. Lý Diễm lại không nghĩ là có thể đơn giản thả cô ta đi như vậy. Đầu tiên không tin, nhưng nhìn đến vẻ mặt của Hoắc Anh Đông, biết tất cả đều là thật, xúc động nói: "Cảm ơn." Sau đó chạy như trốn ra cửa chính, biến mất không thấy đâu nữa. Lý Diễm đi rồi, nhưng không dễ dàng thả gã mặt sẹo và sáu tên sai vặt. Lúc này gã mặt sẹo đã bớt đau đớn, nhìn thấy Hoắc Anh Đông ở đó, gã chỉ biết là đã gặp phải chuyện xấu, nhưng biết làm sao bây giờ. Gã cũng chỉ có thể đợi, đợi đến lúc mọi việc tiến triển thôi. Đúng vậy, đang đợi. Gã mặt sẹo đang đợi, Lục Thiếu Hoa cũng đang chờ đợi như vậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa chờ người mà Hoắc Anh Đông gọi tới. Tuy không biết gọi ai, nhưng Lục Thiếu Hoa đoán rằng người này nhất định có liên quan với Tân Nghĩa An, cũng có quan hệ với nhà họ Hướng. Chỉ là Lục Thiếu Hoa không thể ngờ rằng thân phận của người đến to hơn hắn dự kiến. Chương 258, xong việc 3. Lục Thiếu Hoa không gấp, dù sao hắn cũng không muốn tham gia vào. Suy cho cùng nhà họ Hoắc và dây mơ dễ má đặt ở đâu. Gã mặt xẻo muốn động tay động chân với hắn, nhưng không nể mặt Phật cũng phải nể mặt Tăng. Và lại Lục Thiếu Hoa cũng đâu bị gã đánh trúng. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn muốn chờ, chờ xem người mà Hoắc Anh Đông gọi tới là ai, người ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Trong ấn tượng của Lục Thiếu Hoa, xã hội đen cực kỳ sĩ diện. Tuy gã mặt xẻo muốn đánh Lục Thiếu Hoa nhưng cũng đã bị bọn Lý Thượng Khuê đánh lại. Nói không chừng người nhà họ Hướng sẽ nhân đó mà làm khó. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đang chờ người của nhà họ Hướng đến. Nếu họ làm khó Lục Thiếu Hoa thì hắn sẽ không khách khí mà nói hết sự thật. Lục Thiếu Hoa thật sự không xem bọn cường hào này ra gì, nhưng đương nhiên bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Hơn nữa, dù nói thế nào Lục Thiếu Hoa cũng là người ngoài, tuy thực lực hùng mạnh nhưng không phải là không ai sánh được. Nói chuyện với Hoắc Anh Đông hơn 10 phút, từ hành lang vang đến tiếng bước chân. Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông hiểu ý nhau, dừng câu chuyện lại. Cửa mở ra, một người trung niên mặc đồ tây màu đỏ khoảng 40-50 tuổi đi vào. Không ai khác, đó chính là Hướng Hoa Cường. Hướng Hoa Cường vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong phòng. Ánh mắt dừng lại trên người gã mặt xẻo, trừng mắt nhìn gã một cái, tiếp theo mỉm cười, gọi Hoắc Anh Đông: "Chú Hoắc."